Xin chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Sáng ngày hôm nay Huy hơi mệt cho nên chúng ta không có nghe chuyện buổi sáng. Còn ngay bây giờ thì Huy sẽ mời tất cả mọi người cùng đi hết phần cuối cùng của bộ truyện ma Lời Nguyện Trong Giông Bão, tác giả Trần Linh. Và đây, ở trên màn hình hiện tại là trang Facebook của tác giả Trần Linh, một cô gái còn khá là trẻ, với lối văn chương cũng rất là mới, đánh vào chủ đề tâm lý xã hội, những cái bi kịch trong gia đình rất là hay. Mọi người nếu như yêu thích văn phong của em ấy thì hãy truy cập và theo dõi trang Facebook của Trần Linh. Hình ở trên màn hình, còn đường link để vào trang Facebook Huy cũng có dán trong phần mô tả rồi. Và mọi người cũng đừng quên like video để ủng hộ cho Nguyễn Huy, đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những thông báo tập truyện mới nhất nha. Lời Nguyện Trong Giông Bão, phần kết. Là cái gì mà như trái nhà vậy Tí? Cậu Tí vừa thở vừa nói năng lên lộn xộn. Trái rồi ông chủ à? Ông Tân sốt ruột hỏi dồn. Tao hỏi có chuyện gì sao mà cứ ấp úng như vậy chứ? Tuấn cũng mất bình tĩnh, lao tới nắm cổ áo ông Tí cho hỏi. Ông nói mau, trái ở đâu, sao lại trái? Dạ, xương gỗ của nhà mình á trái rồi cậu hai à. Nghe xong, ông Tân ôm ngực phun ra một bãi máu, rồi bất chợt lên cơn đau tim, đột quỵ ngay tại chỗ. Ba ơi, tỉnh lại đi ba. Mình ơi, mau tỉnh lại, người đâu, đưa ông chủ đi cấp cứu nhanh lên. Nhưng không kịp nữa rồi, ông Tân đã chết vì lên cơn đau tim khi nghe tin xưởng gỗ của nhà mình bị cháy. Cả cái kho hàng hơn mấy chục tỷ đồng bị ngọn lửa thiêu rụi đi. Đám tang của ông Tân diễn ra ngay ngày hôm sau. Diễm có chở Phương về một ngày để chịu tang, rồi lại quay lên Sài Gòn gấp. Á nghĩ trong đầu rồi tự trấn an bản thân. Vậy cũng tốt, mình có máy tiệm spa rồi, cũng chẳng cần gì tới cái kho gỗ đó. Ba vừa mất chưa được mấy ngày thì Diễm đã đi ba nhảy nhót. Cô ta chẳng hề đau buồn trước cái chết của ba mình. Đang nhún nhảy thì vô tình cô bắt gặp Nhật đang ngồi chung với một vài người bạn ở bàn bên kia. Diễm khẽ vẫy tay gọi phục vụ tới, cho hất hàm về phía Nhật đang ngồi. Cô hỏi: Nè, anh ta thường tới đây chứ? Dạ không ạ, cách mới, mà hình như là đi sinh nhật bạn. Em thấy anh ta có vẻ không hợp chỗ này lắm. Diễm liền nhét mấy tờ 500 ngàn vào túi của người phục vụ, rồi ghé tai nói nhỏ: Thả cái này vô ly nước của anh ta đi, tiền đó là của cậu. Tên phục vụ gật đầu, tiến lại chỗ Nhật đang ngồi. Bằng một sự ma mảnh cùng với ánh đèn sáng tối trong bar, hắn thành công thả ngay viên thuốc vào ly nước của Nhật mà chẳng ai hay biết. Uống với bạn được một vài ly, ngay một lúc sau, Nhật cảm thấy lão đảo qua mắt, đứng dậy xin về trước. Anh vừa đi tới cửa thì đã bị Diễm chặn lại. Loại thuốc này đã ngấm, Nhật ngoan ngoãn để mặc cho Diễm dìu đi như một đứa trẻ. Tiếng cửa phòng khách sạn mở ra, Diễm dìu Nhật vào rồi đẩy anh ta nằm xuống giường. Cô ta mơn trớn khắp cơ thể của Nhật, vuốt ve mái tóc, đôi má, rồi luồn tay vào mấy lớp áo xoa lên ngực, hôn lên đôi môi của Nhật. Nhật đôi mắt nhắm nghiện, cả người anh bất lực, anh chỉ có thể kêu lên ú ớ. Là ai vậy? Tôi đang ở đâu? Lúc này thì bà Cẩm, ông Hải và thầy Bu đã về tới thành phố. Thì đúng lúc đó ông Minh gọi điện qua. Đầu dây bên kia, ông Minh có vẻ lo lắng. Alo, anh Minh đó hả? Chúng tôi vừa về tới thành phố nè. Tôi gọi điện hỏi thăm một chút. Mọi chuyện tốt đẹp cả chứ? Dạ. Anh có chuyện gì sao? Thằng Nhật nó đi sinh nhật với bạn, từ tối tới giờ chưa có về. Tôi gọi điện thì nó không có nghe máy. Chưa khi nào nó như vậy cả. Tôi hơi lo, nên gọi làm phiền tới anh chị giờ này, hỏi xem Nhật nó có đi với cháu Như đi chơi hay không. Như nhìn qua ba lắc đầu. Dạ, anh Nhật nó bữa nay đi tới ba mừng sinh nhật của bạn, hỏi con có đi cùng không, nhưng mà con không thích mấy chỗ đó cho nên không có đi. Có chuyện gì hả ba? Ông Hải đưa điện thoại gần chỗ Như, để ở đầu dây bên kia ông Minh cùng nghe. Nghe câu nói xong, ông Minh đưa tay lên nhẩm tính, rồi bỗng dưng giật mình. Không xong rồi, thằng bé đang gặp nạn rồi. thầy Bố giật điện thoại từ tay ông Hải rồi nói với ông Minh: "À nè, bây giờ phiền bác đưa tới một chiếc áo hoặc là đồ vật anh ấy hay dùng tới đây ngay đi. Tôi có cách tìm ra chỗ anh ấy đang ở đó." Ngay 15 phút sau, ông Minh cùng với bốn người làm tới nhà ông Hải, không quên cầm theo một chiếc áo mà Nhật hay mặc. Sẵn ngọn đèn dầu đang cháy, Bu hơ chiếc áo trên lửa rồi ngậm một ngụm rượu phun thẳng vào đó. Thầy Bu đưa hai ngón tay lên trán, nhắm mắt niệm chú rồi chỉ thẳng vào trong chiếc áo. Ngay lập tức thầy nhìn thấy Nhật đang nằm hôn mê, bên cạnh là một cô gái trẻ xinh đẹp đang cố ép Nhật uống một cái thứ gì đó. Bên cạnh cô ta còn có một tên tiểu quỷ. Con tiểu quỷ kia quay lại nhìn Bu, nhoẻng miệng cười. Bu rụng mình đánh rơi chiếc áo trên tay, mồ hôi lấm tấm trên mặt. Thầy Bu nói: "Quỷ Linh Nhi, tại sao cô ta có thể điều khiển một tiểu quỷ dễ như vậy chứ?" Ông Minh giật mình hỏi lại: "Quỷ Linh Nhi sao? Chẳng phải nó là cung manh thông, được con người nuôi với nhiều mục đích xấu xa hay sao chứ?" "Đúng vậy, trễ một bước rồi. Nhưng mà tới kịp tôi vẫn cứu cậu ấy được." Nói xong, Bu móc trong túi đồ nghề ra một chiếc lá, rồi dùng hai tay xoa vào nhau siết chặt. Anh vò chiếc lá cho dở dụng ra. Bu đưa chiếc lá lên miệng đọc cái gì đó bằng thứ tiếng Campuchia. Mọi người tuy nghe được nhưng không hiểu đang đọc cái gì. Cuối cùng thì Bu thổi một làn khói mỏng từ trong miệng vào chiếc lá kia. Bu từ từ xòe đôi bàn tay ra. Một con bướm bay lên từ lòng bàn tay. Nó bay mấy vòng xung quanh Bu một chút rồi đậu trên tay anh. Bu nhìn thẳng vào con bướm, ra lệnh: "Đưa ta đi tìm chủ nhân của chiếc áo đi." Con bướm liền bay qua cửa sổ, vọng xuống cầu thang. Bu gật đầu ra hiệu cho mọi người đi theo. Ông Hải quay lại căn dặn vợ: "Mẹ với mình cùng với con gái ở nhà đi, tới đó nguy hiểm lắm." Bu và ông Minh cũng đồng ý. Bảy người đàn ông bước theo con bướm kia. Bên trong căn phòng khách sạn, Nhật vẫn mất hết sức lực và ý thức. Anh chỉ cảm nhận được có ai đó cho mình uống một thứ gì rất ghê tởm. Nhật muốn nôn nó ra nhưng không thể được. Anh chẳng còn chút sức lực nào nữa. Diễm đang nhìn Nhật say đắm. Cơ thể này, mùi hương này, sự khao khát này cô ta đã thèm muốn có được ngay từ lần đầu tiên gặp Nhật. Diễm quay lại nói với con cu manh thông đứng ở đầu giường: "Đi à, con tránh mặt đi. Đây là chuyện người lớn, con không nên nhìn thấy đâu." "Dạ, để đi ra cửa canh cho mẹ, đi yêu mẹ." "Ngoan lắm, mai mẹ sẽ mua quần áo mới cho Ni nha." "Dạ." Ni tiến ra ngoài phòng, cầm con búp bê mà Diễm luôn đem theo cho Ni. Nó ôm con búp bê vào lòng, hát lên khe khẽ: "Có dài có trả, hết nợ hết duyên, số kiếp bạc mệnh, đừng trách tại trời." Diễm từ từ mở tung từng nút áo của Nhật ra. Cô ta áp má vào ngực của anh, hít một hơi dài sảng khoái. Với cô lúc này, dục vọng là tất cả. Trong đêm tối, con bướm mà Bu tạo ra bay lượn hết con đường này tới khúc đường khác, thi thoảng lại rẽ trái rồi rẽ phải. Ông Minh cho người lái xe chậm chậm theo nó. Chợt con bướm bay đậu vào cánh cửa của một cái khách sạn 4 sao trên quận 1. Nó xoay tít, ngã giật ra rồi tan biến vào trong màn đêm tĩnh lặng. "Đây rồi, họ đang ở trong này." "Cậu chắc chưa?" Ông Minh cũng nói xen vô: "Liệu nó có chính xác hay không?" Bu gật đầu khẳng định: "Không thể sai được. Đây là bướm tìm đường, chỉ cần ngửi được mùi của vật cần tìm thì nó có khả năng tìm chính xác trong vòng 20 cây số đó." Ông Hải ngạc nhiên thúc giục: "Được rồi, vậy chúng ta dạo nhanh đi." Lễ tân khách sạn tưởng có khách vào cho nên chạy ra tiếp đón niềm nở. Ông Minh đưa hình của Nhật trong điện thoại ra, giơ lên trước mặt cô lễ tân cho hỏi: "Cô biết cậu thanh niên này chứ?" "Việc này tôi xin lỗi quý khách, đây là thông tin của khách hàng, chúng tôi cần giữ bí mật, mong quý khách thông cảm cho." "Vậy nếu như con trai tôi có mệnh hệ gì, bên khách sạn sẽ đền bù như thế nào đây? Có bù cho tôi một đứa con khác hay không? Nếu ngày bây giờ cô không nói nó đang ở phòng nào, tôi sẽ báo cảnh sát và cho người sang bằng cái khách sạn này đó." Cô lễ tân tái mặt đi, gọi một cuộc điện thoại cho quản lý, cho một lúc sau chạy lại: "Dạ, cậu ấy đang ở phòng 203, lầu 4, để tôi đưa quý khách đi." Không cần, chúng tôi sẽ tự lên. Nếu không muốn rắc rối, cô nên ở lại đây đi. Như lúc bấy giờ ở nhà, trong lòng nóng như lửa đốt, cứ đi tới đi lui. Bà cảm thấy cháu lo lắng thì gọi Như lại rồi nói: Chắc không sao đâu con, ngồi xuống đây với nội đi, chúng ta cùng cầu mong họ tới đó kịp thời. Con lo quá nội à, giá mà con đi theo anh ấy thì chắc anh Nhật đã không bị bắt cóc vậy rồi. Không phải lỗi tại con đâu, đừng có tự trách mình nữa con. Đứng trước cửa phòng số 203, ông Minh định gõ cửa thì Bu lên tiếng ngăn lại: Khoan đã, chúng ta có gõ bên trong cũng không ai nghe đâu, vì căn phòng này đã bị hồn của quỷ Linh Nhi trấn yểm bảo vệ rồi. Vậy chúng ta phải làm sao đây? Bu ra hiệu cho tất cả lùi lại. Anh cầm 3 đồng xu bằng đồng có các quà văn rất tinh tế trong tay, đưa lên miệng đọc thần chú rồi thổi vào đó một chút khói. Bu ném thẳng 3 đồng tiền xu vào cánh cửa. Ngay lập tức quỷ Linh Nhi tét lên đau đớn, khói đen từ trong phòng từ từ bị hút lại. Bu tới trước cửa phòng mở cửa ra. Ông Minh sốt ruột chạy thẳng vào trong thì bị một lực gì đó hất tung ngược ra phía ngoài. Tất cả lùi lại. Lần này Bu cầm lên 12 đồng xu ném thẳng vào mặt tiểu quỷ, hét lên thật lớn: Còn không mau hiển nguyên hình! Trong làn khói đen từ từ bò ra một đứa bé gái, nó khóc thét lên vì đau. Ông Minh nhìn Bu thắc mắc hỏi nhỏ: Bây giờ làm sao thu phục nó đây? Bu nhìn ông rồi nhìn sang đứa bé khẽ lắc đầu: Chúng ta không thể thu phục nó đâu. Nó đã bán linh hồn cho cả thầy Mo luyện cho nó rồi, uống máu để mà sống. Lực của nó rất mạnh, bây giờ chỉ tạm thời bị thương thôi. Với lại nó chỉ là một đứa trẻ bị mẹ ruột ruồng bỏ, tội nghiệp lắm. Vậy chúng ta làm gì với nó đây? Chú vào cứu con trai trước đi, việc này để cho con lo. Ông Minh cùng với 4 người làm tông cửa phòng vào. Vào tới nơi, Diễm hét lên chỉ tay vào mặt mọi người rồi nói với giọng thách thức: Khốn kiếp, các người là ai mà dám xông vào đây vậy? Có biết tôi là ai hay không? Không cần biết cô là ai, nhưng nếu muốn hại con trai của ta thì phải bước qua xác ta trước đã. Diễm vô cùng ngạc nhiên, quơ vội chiếc áo khoác lên người rồi nói trong bối rối: Dạ cháu chào bác. Bác hiểu lầm rồi, cháu chỉ... Chỉ cho con ta uống thứ gì đó và muốn lên giường với nó sao? Cô tỉnh mộng đi, người nham hiểm như cô không xứng đáng làm dâu họ Hoàng nhà ta. Còn nữa, con trai của tôi có bạn gái rồi, cô đừng có mơ mộng. Có bạn gái rồi sao? Nói xong, Diễm ngồi phịch xuống nền nhà, mắt long lên giận dữ, hai bàn tay nắm chặt lấy vạt áo. Tiếc là cô ta chưa kịp làm gì cả. Ông Minh hất hàm ra hiệu cho 4 người làm tiến lại dìu Nhật trở về. Đưa cậu chủ về mau. Ông Hải lúc này đứng bên cạnh thầy Bu, nhìn đứa trẻ con đã trở thành quỷ Linh Nhi. Con bé trông thật tội nghiệp, người khô quắc, đen xị như bị phơi nắng cho đến héo hòn. Ông thở dài lắc đầu thương xót. Chúng ta xử lý ra sao chuyện này đây? Bu đáp: Quán nghiệp quá nặng rồi, ta không thể giúp nó được. Nếu muốn giải thoát đó thì phải tìm thấy người tạo ra nó để mà phá giải. Thôi đã xong việc rồi, mình đi thôi. Tôi phải cứu cậu ta trước đã. Sau khi cứu được Nhật, mọi người kéo nhau ra về. Diễm nhìn theo đám người đưa Nhật đi khuất mà đôi mắt hằn lên sự giận dữ. Đây là một nỗi nhục nhã lớn nhất trong đời mà cô ta gặp phải. Diễm nghiến răng gằn giọng: Chúng mày rồi sẽ phải trả giá. Về tới căn chung cư cao cấp của mình, Diễm bước ngay vào trong cái phòng thờ. Lần này ả không cho Ni ăn, không thắp nhang, không bày bánh kẹo, mà trút từ trong túi ra một cái roi mây, hôm đi thái thỉnh của Manh Thông lão thép cho ra để trút giận. Đi, mau ra đây cho tao. Á gầm lên vì cơn tức đang lồng lộn. Đi từ từ xuất hiện ra, nó nhìn Diễm sợ sệt, nép mình phía sau cái bàn thờ. Diễm điên tiết đập thẳng cây roi mây về phía Ni, miệng không ngừng chửi bới: Cái đồ ăn hải này thì không hoàn thành việc nè, đồ vô tích sự, đồ vô dụng. Mỗi câu chửi là vài nhát roi đập vào thân hình của đứa bé. Đi đau đớn quằn quại, nằm co tròn dưới đất, khóc lóc van xin Diễm được đánh. Mẹ, mẹ ơi, Ni sai rồi, mẹ tha cho Ni đi, Ni hứa lần sau sẽ không như vậy nữa. Chưa hết cơn giận, Diễm vẫn đập tới tấp vào người Ni, khiến cho nhân ảnh của con bé dần nhạt nhòa, làn da mỏng manh chi chít những vết trôi. Trên khuôn mặt máu bắt đầu chảy ra. Thấy Ni càng lúc càng yếu ớt, Diễm mới buông tha. Ả dứt chiếc trôi vào trong góc phòng, bước ra ngoài không thèm nhìn Ni dù chỉ một cái. Cửa phòng khép lại, bên trong căn phòng âm u, Ni đang trên rỉ vì đau đớn. Lại nói về Tuấn, từ ngày ba mất, anh ta trượt dài trong men rượu, xưởng cháy tiền mất, chỉ còn lại mỗi căn nhà trống không. Bà Lý buồn bã chẳng thèm ăn uống, người gầy sợp đi. Thi thoảng bà vẫn nghe được giọng nói của Diệu trong đêm gió rít. Đây chỉ mới là bắt đầu, các người sẽ phải chết hết. Bà Lý ôm đầu bịt tai lại để không nghe thấy tiếng nói đó nữa. Nhưng lạ thay, càng bịt chặt, bà lại càng nghe văng vẳng rõ hơn. Đầu bà đau như có kim đâm vào tới tận não. Bà bực mình đập đầu vào tường bơm bớp đến bật cả máu ở trán ra. Về tới nhà, ông Minh đưa Nhật ngay vào trong phòng. Rồi ông đưa cho Bu cái lọ mà ông lấy từ chỗ Diễm về. Cậu biết nó là cái gì chứ? Bu đưa lên mũi ngửi, ngẫm nghĩ một hồi rồi thốt lên. Ngải lưỡi lam đó. Ông Hải ngạc nhiên. Ngải lưỡi lam là gì chứ? Tôi chưa từng nghe qua bao giờ. Loài ngải này xuất phát từ miền Trung, thường được những kẻ bụng dạ hẹp hòi, ganh ghét đố kỵ với người khác hay dùng. Họ mua với một cái giá không hề nhỏ đâu, chỉ với mục đích hại người thôi. Thực sự có loại ngải này trên đời hay sao? Thực ra trong chùm ngải này còn có nhiều loại, như ngải rết, ngải đinh, ngải lương và cả cái ngải lưỡi lam này. Cậu nhà mình trúng một trong số đó. Trước đây tôi thấy thầy tôi từng giải cho một người bị ngải lưng. Cậu ta đi khám tất cả các bệnh viện nhưng mà không phát hiện ra được bệnh gì. Trong khi đó nội tạng của cậu ta thì giống như là bị lương ăn mòn gần hết. Lúc tới chỗ thầy tôi thì đã quá nặng rồi, cơ thể gầy sọp đi. Thầy tôi cũng chỉ có thể giúp giải ngải, kéo dài thời gian sống cho cậu ấy thêm thôi. Nhưng một thời gian ngắn sau cậu ta cũng mất. Nếu mà cậu Nhật nhà mình mới bị thôi thì tôi sẽ giải được cho cậu ấy, hy vọng là sẽ ổn. Nói xong, Bu tiến lại bên Nhật, chắp hai tay lên trán, từ từ đưa xuống miệng đọc thần chú và bấm các huyệt đạo của Nhật. Bu nhấp một ngụm rượu phun thẳng vào người anh, một ngụm cho đến hai ba ngụm phun kín hết khắp người của Nhật. Đột nhiên từ trong người của Nhật văng ra cả chục cái lưỡi lam bị bẻ đôi, ai nhìn cũng khiếp vía. Nhật quay lại nói với ông Minh. Chú lật cái chỗ tấm gỗ phía sau cái cửa sổ lên xem có gì hay không. Ông Minh gật đầu tiến lại ô cửa sổ, lật tung tấm gỗ dựng sát bên cửa ra, thì trố mắt nhìn trong ngạc nhiên. Trời ơi, sao mà kỳ như thế này chứ? Đằng sau tấm gỗ là cả vài chục cái lưỡi lam bén ngót còn mới tinh, găm chặt vào trong đó. Đám lưỡi lam dựng đứng trên mặt gỗ như có ma lực, khiến cho tất cả mọi người chứng kiến đều phải kinh hãi. Bu nói với ông Minh. Mau, đem nó đi đốt đi. Diễm không đạt được mưu đồ của mình, cứ thờ thẫn như một người mất hồn. Mặc kệ Phương hỏi gì cũng chẳng buồn nói chuyện tới. Phương thở dài lắc đầu để cho cô em chồng ngồi lại với phòng khách rồi lên phòng đi ngủ. Chuông điện thoại bên cạnh reo lên khiến cho Diễm giật mình. Cầm điện thoại lên nhìn vào trong màn hình thì ra là số thằng Beo gọi tới. Alo, có việc gì hay không? Nửa đêm còn gọi làm phiền tao vậy? Chị à, em đã tìm đủ rồi, đúng 12 người. Xin cả chứ. Dạ, toàn là gái tuyển thôi, chị cứ yên tâm đi. Ừ, vậy thì tốt. Chị muốn khi nào đưa chúng qua bên kia vậy? Diễm suy nghĩ một hồi rồi mới đáp lại. Ngay đêm mai đi. Đêm mai sao? Nhưng mà tụi bay lại sợ sao? Tao tính cả rồi, chỉ có đi đêm mới an toàn được thôi. Nhưng mà bọn cảnh sát đó kiểm tra gắt lắm, nhất là đi theo nhóm và đi đông như vậy. Giấy tờ thông hành lại là đồ giả không? Em e là... Tao tính nước đi cả rồi, mày cứ cho bọn chúng qua như dự định đi. Tới bên đó giao người rồi nhận tiền. Chỉ còn con chị dâu của chị, nó mang thai làm sao bán được đây? Mày ngu quá. À, ta thì giao cho lão thép, để lão ta xử lý. Béo dân dạ gật đầu rồi cúp máy. Diễm quăng điện thoại xuống bàn, bắt tay lên trán suy nghĩ. Không biết con nào may mắn mà được làm người yêu của anh Nhật vậy. Mình mà biết được, mình xử lý nó luôn. Nhật được cứu chữa, ngoài phun trụ thì Bu còn lăn trứng gà khắp cơ thể cho Nhật. Lăn tới đầu thì ngay lập tức chỗ quả trứng đang từ trắng bóc chuyển sang một màu đen bậm. Bu vừa làm vừa căn dặn ông Minh phải lăn liên tục như vậy 3 ngày, Nhật mới nhanh khỏi được. Từ ngày mà Thu mất đi, Quân trở nên sống bất cận. Có lẽ Quân đã yêu Thu thật lòng, chỉ là chưa kịp cho Thu một danh phận mà thôi. Anh lang thang khắp quán bar tìm vui. Chơi chán, Quân lại lủi thủi về nhà một mình. Lần này không hiểu ma xui quỷ khiến như thế nào, Quân lại chạy xe tới trước nhà của Diễm. Quân ngồi trong xe nhìn lên tầng thứ 13. Anh dừng ánh mắt ở căn phòng của Diễm, rồi bỗng giật mình tỉnh trụ ngay. Bởi cái thứ anh nhìn thấy được không phải là Diễm, mà là một đứa trẻ con đang đứng cạnh bên ô cửa sổ. Không hiểu tại sao với chiều cao như vậy mà anh lại có thể thấy rõ ràng mặt của đứa bé đó. Nó có một khuôn mặt be bét máu, trên người đầy những vết thương do roi vọt. Quân thất kinh dụi mắt nhìn lại cho kỹ. Anh sợ rằng mình bị khoa mắt do dư chấn của hơi men. Khi Quân từ từ mở mắt ra nhìn lên một lần nữa thì anh không thấy đứa bé đâu, chỉ còn ánh đèn ngủ leo lắc hắt ra. Mình bị làm sao như thế này? Rõ ràng là đứa bé nhìn rất kinh dị mà. Quân thở dài, nhìn lên một lần nữa rồi phóng xe đi thẳng. Đúng 20 giờ tối ngày hôm sau, như lời Diễm đã hứa với Phương là sẽ tạm đưa cô qua Thái để sinh sống và làm ăn. Diễm đến ngồi cạnh Phương nói vài lời mật ngọt để cho Phương yên tâm. Nè, chị Sang nó cứ yên tâm mà dưỡng thai cho khỏe đi. Em đã nhờ người quen lo chỗ ăn chỗ ở cho mẹ con chị rồi. Chị cứ yên tâm chờ ngày sinh thôi. À, công việc của chị em cũng đã thu xếp xong. Nếu chị thích công việc nào á thì cứ nói với em. Phương vẫn tưởng Diễm là một người tốt. Cô trừng trừng nước mắt, nắm chặt lấy tay cô em chồng, nói lời cảm ơn. Cô đâu biết rằng sau bộ mặt giả tạo xinh đẹp kia là một con người mưu mô xảo quyệt. Phương không biết rằng mình đã rơi vào tay của bọn buôn người khét tiếng. Đúng 22 giờ đêm, xe lăn bánh. 13 cô gái trong đó có cả Phương chẳng mảy may nghi ngờ gì, cứ cười nói suốt ở trên xe. Đi được khoảng một lúc lâu thì Bèo nháy mắt cho hai thằng đàn em bắt đầu thực hiện kế hoạch. À, tất cả các cô uống ít nước đi để lấy sức đi tiếp, đường còn xa lắm đó. Tất cả vui vẻ nhận nước uống. Bất chợt Phương cảm giác bất an khi vô tình nhìn thấy ánh mắt gian ác và nụ cười nhếch mép của Bèo. Linh cảm chẳng lành ập tới, khiến cho Phương cảm thấy có chút gì đó không ổn. Cô siết chặt tay, nhắm nghiền mắt, hít một hơi thật sâu rồi suy nghĩ. Mình phải thật bình tĩnh. Phương giả bộ uống nước, nhưng mà thật ra cô đổ nó vào trong chiếc túi đeo bên mình. Chỉ khoảng 15 phút sau, tất cả chìm vào giấc ngủ say. Phương cũng nằm làm bộ nhắm mắt đi. Bèo đi kiểm tra một lượt, thi thoảng còn lay lay vài người xem có đúng là họ bị dính thuốc mê hay chưa. Anh Bèo à, chúng ngủ hết rồi. Ừ, như vậy ok rồi đó. Ủa, nhưng mà anh định đưa lên Tam Giác Vàng bán chứ không phải Trang Mai hay sao? Mày ngu quá. Gái ngon như vậy bán ở Trang Mai được bao nhiêu tiền? Tao bán trên Tam Giác Vàng giá gấp 3 lần đó, mày hiểu chưa? Ừ, nhưng mà còn bà Diễm, tao biết cách ứng phó, tụi mày cứ làm tốt là được. Phương nghe hết, nghe được toàn bộ câu chuyện, cô cảm thấy ghê sợ. Cô trung linh cầm cập nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh không phát ra tiếng động. Đột nhiên một thằng đàn em quát lớn. Ê lái xe, dừng lại chút coi, tao bắt tiểu quá. Cho tao xuống giải quyết nỗi buồn cái, nhẹ bụng rồi đi tiếp. Bèo gật đầu với tên tài xế ra hiệu đồng ý. Cả bốn tên dừng xe sát bìa rừng. Phương biết đây là cơ hội duy nhất để cho cô có thể trốn thoát. Đám thằng Bèo mở cửa xe xuống đi vệ sinh. Chúng ý rằng tất cả mọi người trên xe đã ngủ hết, cho nên không đóng cửa lại. Phương thừa cơ hội đó, ôm bọc đồ lao xuống khỏi xe. Cô ôm cái bụng bầu mò mẫm chạy như ma đuổi trong đêm tối, không dám quay mặt nhìn lại lấy một lần. Nè, mày có nghe tiếng động gì không? Tao chỉ nghe tiếng mày đái thôi. Mày không hả? Tao hỏi thật mà. Tao chết rồi, hình như có đứa bỏ trốn đó. Bèo đập mạnh một cái vào vai thằng đàn em, chỉ về hướng chiếc xe, giọng gấp gáp: "Nè, mày lên kiểm tra nhanh lên." Một tên đàn em chạy thục mạng lên xe, đếm từng người một. Hắn dừng lại ở chỗ Phương ngồi, thấy cái ghế đã trống không, hắn hốt hoảng la lớn: Anh Bèo, anh Quý rồi, có đứa bỏ trốn!" Các bọn kéo nhau lại xe, đếm đi đếm lại thì đúng là thiếu mất một đứa. Bèo đấm mạnh vào thành ghế rồi chửi thề: "Tổ cha nó, nó đang mang thai, không có đi xa được đâu. Nhanh lên, ba thằng bảy chia nhau đi tìm nó. Nhớ là đừng có làm cho người dân ở đây thức giấc, tránh phiền phức. Tìm thấy á, nếu nó chống cự thì giết luôn." Ba thằng chia nhau cầm đèn pin đi tìm. Phía trước tối thui, Phương phải mò mẫm đi từng bước một. Thi thoảng cô dừng lại, xoa xoa lên cái bụng vì đau. Vừa sợ hãi vừa đau đớn, Phương bật khóc trong cơn tuyệt vọng. Chạy chưa được bao lâu thì Phương đã bắt đầu thấy mệt. Bụng cô đã gần 7 tháng nên chẳng thể vận động nhiều được. Ngoài trời tối đen không có ngọn đèn. Thi thoảng Phương cảm giác quay đầu nhìn lại xem bọn chúng có đuổi theo hay không. Xa xa, lấp ló vài tia sáng đèn pin làm cho Phương giật mình hoảng hốt. Trong màn đêm mờ mịt, thi thoảng lại nghe thấy tiếng bọn chúng gọi nhau: "À, tụi bay, nó ở phía trước kìa, mau lên, tóm nó lại!" Phương vừa đi vừa chạy. Bọc đồ cô đem theo trên người quá nặng, khiến cho bước chân của cô chậm đi hẳn. Phương quăng nó luồn xuống bên đường, hai tay ôm bụng, cố bước những bước chân dài nhất về phía trước. Bất thình lình Phương vấp phải thứ gì đó, ngã nhào về phía trước. Cô mò mẫm trong đêm tối thì phát hiện ra mình vấp phải vào một cái cọc. Phương cố căng mắt nhìn cho kỹ, bỗng cô nhớ ra mình có cái điện thoại ở trong túi áo. Mở đèn pin điện thoại soi xung quanh, thì ra cô đã đi lạc vào trong một khu nghĩa địa. Dưới chân Phương là 5-6 cái vòng hoa trắng tinh sắp quanh một ngôi mộ. Ngước nhìn lên di ảnh trên đầu mộ thì cô thấy đây là một cô gái chết trẻ. Trong ảnh cô gái mỉm cười thật tươi. Phương trung sợ, hai hàm răng đánh lập cập vào nhau. Lẫn trong tiếng gió, Phương nghe mơ hồ được một câu nói của ai đó: "Tắt đèn pin đi, tắt đèn pin đi." Phương sợ quá, làm rớt luôn cái điện thoại, quỳ sụp xuống ngôi mộ, chắp tay vái lại cầu khẩn: Cô dì ơi, cô ra đi linh thiêng, xin hãy giúp tôi thoát nạn chứ. Tôi sống chưa hại ai bao giờ, xin cô giúp cho mẹ con tôi một con đường sống, tôi đội ơn cô." Phương vừa dứt lời thì ba tên kia đuổi tới kịp. Bọn chúng nhếch mép cười, chỉ tay vào Phương ra lệnh: "Con khốn kia, mau quay về xe nhanh lên, nếu không mày sẽ phải bỏ mạng ở đây đó." "Các người tha cho tôi đi mà, tôi sẽ đi thật xa không về thành phố đâu. Tôi sẽ không báo với cảnh sát. Lại các người, giang các người cho tôi một con đường sống." Bên kia ba thằng nhìn nhau cười lên mang trời. Chắc chúng nghĩ Phương khùng mới xin bọn chúng thả cô đi. Trong tiếng gió, Phương lại nghe thấy tiếng người con gái lúc xa lúc gần, giọng âm u ma mị: "Chạy đi, chạy về phía trước, nhanh lên." Phương dùng hết sức bình sinh, bật dậy chạy ngay về phía trước. Chỉ được một đoạn thì cô dừng lại. Phía trước là một con suối. Phương hốt hoảng quay lại nhìn ba tên buôn người mặt đầy sát khí đang từ từ tiến về phía cô. "Các người đừng qua đây, nếu không tôi nhảy xuống đó." "Có ngon thì mày nhảy xuống đi." Phương ngước mắt nhìn lên trời, quá tuyệt vọng, cô gào lên trong đêm tối: "Ông trời ơi, ông thật là bất công." Thế là cô gieo mình xuống con suối đang chảy xiết kia. "Mẹ nó, tự tử rồi, thôi tụi bay biến mau đi." Ngày thứ ba sau khi được cứu dậy thì Nhật đã khỏe hẳn và cũng đã tới ngày hẹn để dớt xác Diệu lên. Không hẹn mà đúng 9 giờ sáng hôm đó, tất cả người nhà bà Cẩm, thầy Bu, cha con của Nhật đều có mặt đông đủ tại mảnh đất mà ông Minh mới mua, nơi có cái giếng quan năm xưa Diệu bị quăng xác xuống. Ông Minh cùng với thầy Bu lập một đàn cúng gọi hồn để xem Diệu có cần gì hay không, để ông và người nhà đáp ứng. Nhang vừa cắm xuống, gió bỗng nổi lên như vũ bão, Nhưng lạ thay, gió to như vậy mà cái đèn cầy trên bàn không hề bị thổi tắt đi. Một luồng gió lạnh lẽo âm u tỏa ra từ miệng giếng. Thầy Bu nhắm mắt khấn vái. Cô chịu à, cô sống không thác thiên. Nãy chúng tôi cùng với gia đình người thân của cô xin được dớt xác cô lên để chôn cất tử tế, mong cô đồng ý. Thầy vừa dứt lời thì Như bỗng dưng đang đứng ngã xuống đất, người giật lên từng cơn, hai mắt trợn ngược, chân tay quơ loạn xạ, rồi lại nằm im bất động. Mọi người đang hoang mang chưa biết tính sao thì Như bất thình lình bật dậy, làm cho ai cũng hoảng sợ. Thầy Bu cất tiếng. Mọi người đừng sợ, đó là cô Diệu đang nhập vào cháu Như. Có lẽ mợ ấy quý cháu gái và cũng hợp mạng, cho nên nhập vào để nói chuyện với người thân. Có ai muốn nói gì với cô ấy thì nói mau đi, nếu không chút nữa dòng xuất ra không còn nói chuyện được nữa đâu. Bà Cẩm trong cơn xúc động chạy tới ôm chầm lấy Như, lúc này đang mang vong hồn của Diệu trong người. Bà khóc lên nức nở. Con ơi, con có biết ba mẹ nhớ con lắm hay không? Cớ sao lại ra nông nổi như vậy hả con? Mẹ nhớ và thương con lắm. Diệu cũng ôm mẹ khóc lên. Ông Minh trừng trừng nói với cô. Mợ Diệu, là tôi đây, thằng Minh ngày xưa được mợ cứu giúp đây. Bây giờ chúng tôi đã tìm thấy xác mợ, mợ có mong muốn gì hay không? Hãy nói ra để chúng tôi thực hiện giúp cho mợ. Ân oán của kiếp này xin mợ hãy buông bỏ mà trả đi thanh thản. Tôi tin nhân quả là có thật, nhưng kẻ làm ác với mợ chắc chắn sẽ phải gánh lấy báo ứng thôi. Diệu nhìn ông Minh gật đầu. Cô nói với bà Cẩm mua cho cô một ít quần áo bằng vàng mã đốt xuống cho đứa bé. Rồi cô nhìn về phía ba mẹ, nhìn vợ chồng đứa em trai, khẽ mỉm cười. Hãy sống thật vui vẻ, đừng đau buồn chuyện của tôi nữa. Mọi người hãy sống thật hạnh phúc, như vậy thì tôi mới thanh thản được. Vừa nói xong thì người của Như bỗng trùng mình lên một cái rồi ngất liệm đi. Có lẽ hồn của Diệu đã thoát ra khỏi người Như rồi. Bà Cẩm òa lên khóc, tiếc thương cho đứa con gái bạc mệnh của mình. Thầy Bu chợt nhìn về phía Nhật, rồi chỉ tay về phía cái miệng giếng. Thầy nói, cậu Nhật à, phiền cậu cực một chút, cậu xuống dưới đó dớt mẹ con cô ấy lên đi. Ở đây chỉ có cậu hợp mạng để làm chuyện đó thôi. Nhật không một chút ngần ngại, anh gật đầu ngay. Được rồi, để tôi xuống. Nhật lặn một hơi thật sâu xuống đáy giếng. Trong màn nước lạnh lẽo kia, Nhật lờ mờ nhìn thấy có hai bộ xương, một lớn một nhỏ. Anh cố nhặt để không sót một mảnh xương nào, rồi bỏ vào trong một cái túi đã chuẩn bị sẵn. Hồi lâu sau mới ngồi trở lại lên mặt nước, nói giọng lên trên. Xong cả rồi, kéo tôi lên đi. Nhật cẩn thận đặt tất cả bộ xương xuống tấm chiếu được Hải và ông bà Cẩm trải sẵn trên đất. Ngay giữa trán cái đầu sọ lớn vẫn còn một cây đinh năm xưa bị Mi sai tụi đàn em đóng vào để mà trấn yểm Diệu. Lúc này thầy Bu mới tiến lại phía Nhật nói. Cậu Nhật, cậu rút cây đinh ra đi, như vậy linh hồn của mẹ con cô ấy sẽ được giải thoát ra. Nhật ngay lập tức dùng sức rút cây đinh ra. Khi cây đinh vừa rời khỏi cái sọ đầu của Diệu thì một cơn gió nhẹ lạnh lẽo từ đâu thổi tới, trong đó có tiếng của Diệu nói như xa như gần. Cảm ơn mọi người đã giúp mẹ con tôi thoát khỏi giam cầm ở đây. Cả nhà bà Cẩm ôm nhau òa khóc. Thầy Bu đặt một chậu nước rượu xuống kế bên, cho cầm từng mảnh xương to nhỏ nhúng vào trong rượu rửa thật sạch, cuối cùng đặt chúng vào trong một cái tiểu sành. Xong rồi, đưa cô ấy đi chôn cất được rồi. Cô ấy muốn con mình nằm cạnh, cho nên tôi chỉ dặn mọi người chuẩn bị một chiếc tiểu thôi. Tôi cũng đã bỏ xương của đứa trẻ vào chung rồi, mong là mẹ con cô ấy sẽ được ở gần nhau. Bên nhà của bà Lý, ngân hàng đã cho người vào siết nợ vì đã quá hạn cho vay mà gia đình không trả nổi. Ngoài căn nhà này thì chẳng còn gì đáng giá để mà đem đi cầm cố nữa. Tuấn thất vọng, chán nản, hụt hẫng rồi bỏ đi biệt xứ. Bà Lý đành giao lại giấy tờ nhà cho bên phía ngân hàng rồi bỏ lên Sài Gòn tìm Diễm. Giao người xong, Béo gọi điện cho Diễm báo mọi việc thành công tốt đẹp. Chuyên vụ Phương trốn thoát và nhảy xuống suối tự tử thì hắn giấu không cho Diễm biết. 12 giờ trưa như thường lệ, Diễm bước vào trong phòng thờ nhỏ máu cho Ni ăn. Ni vẫn vậy, bò tới hút sạch ly máu kia. Đi ngoan, mẹ sẽ không đánh Ni nữa. Ni giúp mẹ tìm xem người con gái bên cạnh cậu Nhật là ai và giết nó cho mẹ. Ni không trả lời. Từ sau trận đòn roi ấy, Ni trở nên lầm lì ít nói. Nó cũng không chạy nhảy hay cười khúc khích giữa đêm nữa, mà thu mình trong góc phòng, khuôn mặt dần trở nên đáng sợ hơn. Ni nghe Diễm nói như vậy thì nở một nụ cười ma quỷ. Bà Lý lên tới nhà Diễm, vừa đặt hành lý xuống bà đã thở dài. Trên khuôn mặt đã không còn sự gian ác, mà thay vào đó là một gương mặt buồn bã, đau khổ và sợ sệt. Mẹ lên rồi sao? Thôi ở đây lo cơm nước cho con, con lo được cho mẹ mà. À, thì mẹ cũng tính vậy, chứ mẹ đâu còn chỗ nào để đi nữa. Tối đó, bà Lý đang thiêu thiêu ngủ thì bất chợt bị giật mình. Bà nhìn xuống cuối giường thì thấy có một đứa bé từ đâu bò tới. Khắp người của nó là những vết thương đang lở loét. Hình ảnh đứa bé làm cho bà lại nhớ tới Mi. Trước khi chết, Mi cũng bị lở loét khắp cơ thể như vậy. Bà Lý bịt miệng lại để ngăn cơn buồn ói đang trào chân trong dạ dày. Bà sợ hãi tính vùng chạy ra khỏi phòng, nhưng không thể được. Đứa bé kia đã ôm chặt lấy chân bà, khiến cho bà không cử động được. Bà Lý thét lên: "Cút đi, cút đi đồ ma quỷ!" Bà ta nắm chặt cái mặt dây chuyền hình Phật, miệng không ngớt niệm Nam Mô. Cho bất tình lình quăng cái mặt dây chuyền về phía đứa bé. Nó bỗng thét lên đau đớn rồi tan biến trong không trung. Quá hoảng sợ, bà Lý tông cửa phòng định chạy qua phòng gọi Diễm. Nhưng vừa chạy tới cửa thì bà chợt té nhào xuống. Ở dưới sàn nhà đầy những dấu chân to nhỏ đi lại rất nhiều. Mùi bùn hôi thối nồng nặc từ những dấu chân ấy bốc lên. Bà không khỏi hoang mang. Quái lạ, hồi chiều mình nhớ mình lau chùi sạch sẽ rồi mà. Đảo mắt nhìn xung quanh, bà phát giác thấy Diệu đang ôm con đứng ngay ở phía cuối cầu thang. Vẫn là khuôn mặt trắng bệch, miệng bị mai kín, khóe mắt chảy ra hai hàng huyết lệ, tóc tai rũ rượi, nhìn rất đáng sợ. Theo ta, đi theo ta, đã đến lúc cần phải trả giá rồi. Không, tôi sẽ không đi theo cô đâu. Diệu tiến lại gần, bóp cổ bà Lý nhấc lên cao. Đôi mắt của Diệu đỏ ngầu, hằn lên chằng chịt những tia máu đỏ. Bà Lý cố chút sức tàn, lấy từ trong túi áo ra một tấm bùa màu vàng mà hôm trước đi chùa bà xin được. Bà giơ lên trước mặt Diệu. Cô bị bùa chiếu vào thì thét lên đau đớn rồi biến mất đi. Bà Lý giật mình tỉnh dậy. Bà sợ hãi sờ lên cổ mình rồi thở phào ra. Thì ra đó chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng khi bước ra khỏi phòng nhìn một lượt, bà điến hồn khi vẫn thấy dưới nền nhà có rất nhiều dấu chân to nhỏ đầy bùn đất, giống y hệt như những gì bà đã thấy trong giấc mơ. Bà sợ hãi lui về phòng, leo lên giường, cố dỗ giấc ngủ trở lại. Sáng ngày hôm sau, trong lúc ăn sáng, Diễm buồn bã nói với mẹ: "Mẹ à, con lỡ thương một người, nhưng mà anh ta lại có người yêu rồi. Trước giờ con chưa từng thích ai như vậy hết." Bà Lý nhìn con gái của mình buồn thì cái lòng dạ nham hiểm độc ác lại trỗi dậy. Bà cất lời khuyên: "Nếu vậy á, thì con xử cô ta đi, cho mẹ sẽ chỉ cho con cách quyến rũ người đàn ông đó. Con bây giờ cũng đã tích góp được kha khá rồi, cũng đủ để cho chúng ta sang nước ngoài sinh sống. Nhưng mà trước khi đi, con muốn biết cô ta là ai. Thì bây giờ con cho người điều tra xem cô ta là ai, rồi xử lý cho nhanh. Mẹ ở đây đêm nào cũng mơ thấy con Diệu về trả thù, sợ tới mất ăn mất ngủ, mắt thâm quầng hết cả rồi. Mẹ nghĩ cái xưởng gỗ cháy á cũng là do con ma đó gây ra chứ không ai khác đâu." "Cô ta sao? Nếu ả dám xuất hiện ở đây, con sẽ giết ả thêm một lần nữa." Hai mẹ con bàn mưu xong, nhếch mép cười lên đắc ý. Lại một kế hoạch giả mang được ấp ủ, mà nạn nhân không ai khác chính là Như. Béo ôm cọc tiền qua nhà đưa cho Diễm. Lần này cô ta không lấy mà đẩy cọc tiền lại cho Béo, rồi nghiêm mặt nói: "Làm cho chị thêm một việc, tất cả chỗ này là của tụi bay." Béo trố mắt ngạc nhiên, chưa khi nào Diễm lại thoáng tới như vậy. Đây chắc hẳn là một phi vụ rất quan trọng. Béo ngờ vực hỏi lại: "Thế không vậy chị?" Mày không tin tao sao? Đã khi nào tao nuốt lời với mày chưa? Chưa. Nhưng mà chị muốn tụi em làm gì? Diễm lấy tấm hình của Như mà mấy ngày trước cô đã cho người theo dõi Nhật và chụp được, quăng ra trước mặt Bèo, rồi hất hàm nói: đưa con nhỏ này qua lão bán đi, được bao nhiêu tất cả là của tụi bay, tao chỉ cần nó không xuất hiện ở đây nữa là được rồi. Bèo cầm tấm hình của Như lên, gật gật đầu, rồi nói với vẻ đầy lo lắng: Nhưng mà dạo gần đây á, bọn biên phòng kiểm tra gắt lắm, em sợ. Mày đừng lo, tao sẽ cho cô Minh Thông đi theo để che mắt bọn chúng. Cô Minh Thông sao? Đúng vậy. Chứ tụi bay tưởng tụi bay có thể hoàn thành công việc một cách êm đẹp như vậy hay sao? Vụ kiểm tra cái thùng đông lạnh, nếu như không phải nó giúp á, thì tụi mày nghĩ tụi mày thoát được chắc. Rồi cả chuyện tụi bay đem 12 đứa qua Tam Giác Vàng bán với giá cao, đừng tưởng là tao không biết. Cả chuyện con Phương trốn mất xác trong rừng nữa, tao biết hết. Nhưng thôi, tao sẽ bỏ qua cho tụi bay nếu như phi vụ lần này thành công. Bèo cúi gằm mặt không nói được gì. Hắn cầm tấm hình của Như ra vậy, bắt đầu lên kế hoạch thực hiện làm cho cô biến mất khỏi cái đất Việt Nam này. Trong căn phòng thờ, Ni nhìn về phía Diễm và Bèo, nó lạnh lùng nói nhỏ: tất cả sẽ phải chết thôi. Cánh cửa phòng thờ từ từ khép lại. Dưới con suối chảy xiết, Phương trôi dạt vào bờ, người cô đau nhức, hoảng loạn. Cô đưa tay xuống bụng sợ xem con mình có bị làm sao hay không. Dường như đứa bé vẫn ổn. Phương đưa mắt nhìn xung quanh xem mình đang ở đâu, và tìm xem có ai có thể nhờ giúp đỡ hay không. Thế nhưng xung quanh cô chỉ toàn cây và núi, chẳng thấy bóng một ngôi nhà hay một con người nào ở trong tầm mắt. Phương thiều thào kêu lên trong yếu ớt: có ai không? Có ai không cứu tôi với? Rồi cô ngất liệm đi thêm một lần nữa. Tàn sở như chạy xe về trên con đường vắng. Hôm nay cô không hiểu sao mình lại thích đi cái đường này. Như quẹo vào trong một con hẻm nhỏ, cô muốn đi đường tắt cho nhanh hơn. Bỗng dưng đang chạy, xe của cô bị áp sát vào lề đường. Như loạng choạng chỉ kịp la lên rồi té ngã xuống. Thằng Bèo kêu đám đàn em dàn dựng cảnh đụng xe để mà bắt cóc Như. Khi cô vừa té xuống, liền bị bọn chúng khống chế, khiến cho cô chưa kịp la lên cầu cứu, một tên bịt mũi Như bằng cái khăn có tẩm thuốc mê. Quá bất ngờ không kịp tự dậy, Như ngất liệm đi ngay tại chỗ. Tụi bay mau chở nó đi, có người nhìn thấy bây giờ. Như được bọn thằng Bèo đưa đi trong nháy mắt. Lúc bấy giờ ông Huy, ba của Quân, đang ngồi thất thần trầm ngâm một mình, nhả từng hơi khói thuốc trong miệng. Thi thoảng đảo mắt nhìn xung quanh, hình như ông ta đang sợ thứ gì đó. Cả tháng nay ông bị mất ngủ, mỗi khi nhắm mắt lại thì ông lại thấy Diệu. Ánh mắt của cô trước khi chết nhìn ông đầy căm phẫn. Năm đó đám côn đồ cùng với ông trực tiếp ra tay sát hại Diệu có tổng cộng 4 người, thì hai thằng đã bị lời nguyền của Diệu giết chết ít hôm sau đó. Cho đến nay chỉ còn lại ông và một tên nữa, tuy chưa chết nhưng cũng sống trong lo sợ, tính mạng mong manh như ngàn cân treo sợi tóc. Bất thình lình tiếng của thằng Liêm, đàn em của ông năm xưa, ông ta chạy vào hốt hoảng nói lắp bắp: Đại ca, im đi, mày vẫn không sửa được cái tật nô cà lâm hay sao? Biến đi, tao đang không vui đó. Xảy ra chuyện rồi đại ca à? Mày nói sao, xảy ra chuyện gì? Không lẽ anh không gặp cái gì hay sao? Nói mẹ ra đi, con bà đặt úp mở nè. Cả tháng nay con Diệu hiện vậy, hù em mất ăn mất ngủ. Anh nhìn em nè, người gầy đi, da xanh xao, mắt thì đen như gấu trúc rồi. Cứ đà này chắc em chết mất. Mẹ nó, bao nhiêu năm nay nó vẫn ôm cái lời nguyện chết tiệt đó. Bây giờ anh tính sao đây? Còn sao nữa, cha qua bệnh đi, tìm một lão thầy pháp cao tay về thu phục nó. Tao không tin nó có thể đánh bại tất cả thầy pháp trên đời này. Huy vừa nói dứt lời thì tự dưng có một cơn gió nổi lên thổi vụ vụ, làm tung hết đống giấy tờ đồ đạc ở trong phòng. Hắn và tên đàn em nhìn nhau, cho ngồi trung bần bật, chắp tay giái lại tứ phía. Dì Diệu ơi, mày tha cho tụi tao đi, bọn tao sai rồi, xin lỗi mày. Diệu từ từ xuất hiện ra, vẫn là dáng hình và khuôn mặt đó. Khuôn mặt không một chút biểu cảm, dính đầy máu tươi. Bộ đồ nhuộm bùn đất đã biến sắc bạc màu. Diệu nói trong uất hận: tha cho tụi mày sao? Chẳng phải tụi mày đang muốn tìm người thu phục tao sao? Vậy tụi mày nghĩ tao có nên tha cho tụi mày hay không? Đâu có, tụi tao nào dám chứ, đâu có dám. Diệu rít lên: cầm ngay, tao hận các người, đồ ác quỷ. Diệu nói xong thì hai tên kia giống như bị thôi miên vậy, chúng đứng phắt dậy, dắt tay nhau leo lên sân thượng. Trà đứng ở ngay sát mép lan can. Sân thượng của tòa nhà này là tầng thứ 24. Đứng trên này nhìn xuống mặt đất bên dưới, chỉ có cảm giác cao vời vợi. Chúng nắm tay nhau đi trong vô thức, thỉnh thoảng Diệu khé tai nói khẽ cái giọng đầy ma mị: nhảy đi, nhảy đi rồi các người sẽ không phải nhìn thấy ta nữa. Hai người đàn ông đứng sát mép sân thượng, lúc bấy giờ thì bất thình lình chúng mới sực tỉnh và nhận thức được hoàn cảnh của bản thân. Cả hai vô cùng hoảng sợ, cuống quýt van xin Diệu tha mạng. Diệu chẳng thèm đáp lại lấy nửa lời, lạnh lùng đẩy hai tên khỏi mép lan can, lao mình xuống phía dưới. Khuôn mặt của hai tên thủ ác hại cô chết năm nào bây giờ đã nát bét ra. Chúng chết tức tưởi ngay tại chỗ trong một vũng máu tươi. Diệu trên tầng thượng đứng nhìn cho cười lên mãn nguyện. Bao nhiêu năm nay chịu giam cầm trấn yểm, chỉ mong chờ tới ngày nhìn thấy bọn chúng phải trả giá mà thôi. Như chợt bừng tỉnh sau một thời gian dài bị ngất xỉu vì thuốc mê, nhìn xung quanh cô cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Trong miệng đã bị nhét dẻ, chân tay thì bị trói chặt. Như ú ớ cố kêu cứu, nhưng miếng dẻ bịt chặt cứng trong miệng khiến cho cô không tài nào thốt lên thành tiếng. Nước mắt rơi xuống ướt đẫm trên khuôn mặt xinh đẹp của Như. Alo, chị Diễm, bọn em bắt được nó rồi. Tốt, đêm nay đưa nó đi ngay cho tao. Dạ, tôi biết rõ. 8 giờ tối, chúng đưa Diệu lên xe tải. Cô bị chuốc thuốc mê cho bất tỉnh, đi suốt một ngày trời cuối cùng cũng tới được biên giới Việt Nam và Lào. Để tránh bị lực lượng biên phòng kiểm tra, bọn chúng bỏ xe bên đường, đưa Như đi bộ trong rừng tăm tối để vượt qua Lào. Như mất tích 2 hôm nay, vợ chồng ông Hải lo lắng đứng ngồi không yên. Ông Hải đã trình báo với công an từ sớm. Vợ chồng ông sốt ruột như ngồi trên đống lửa. Vợ chồng ông đã 2 ngày không ăn không ngủ vì lo lắng cho con gái. Ông Minh cùng với Nhật cũng thuê người chạy ngược chạy xuôi đi tìm Như. Họ trải tờ rơi khắp các ngõ hẻm với mong muốn tìm thấy và đưa cô trở về an toàn. Như ơi, em đừng xảy ra chuyện gì nghe. Em có mệnh hệ gì anh sống không được đâu. Ông Minh dỗ dài trấn an con trai. Trong lòng của mọi người đều căng thẳng lo lắng vô cùng. Bà Cẩm một lần nữa tìm đến thầy Bu. Lúc này thầy đang ở chơi nhà người quen ở quận 7. Biết Như gặp chuyện, thầy liền đi theo bà để giúp trong việc tìm kiếm. Tới nhà ông Hải, Bu lấy chiếc gương mà Như hay dùng, chọi rắc vào đó một lớp bột mỏng màu trắng. Sau đó dùng tay xoa đều lên rồi thổi phù một cái. Ngay lập tức hình ảnh của Như xuất hiện ở trong gương. Bu nhìn thấy cô đang ngất xỉu mê man, bên cạnh là 4 tên mặt mày hung tợn. Bọn chúng đang nói với nhau. Anh Bèo à, cái con này ngon quá, hãy cho em xơi trước nha. Mày điên sao? Giờ là lúc nào rồi, mày còn nghĩ tới mấy chuyện đó vậy? Một tên khác lên tiếng. Cái thằng này nó điên rồi đó anh, câu chuyện con vợ nó hoạn cho mà xem. Im hết cho tao, làm không xong cái vụ này á, bà Diễm xử tụi bay tôi mạng hết đó nghe chưa. Mau biến đi, nghe ngóng tình hình. Choang lên một tiếng, thầy Bố giật mình lùi lại, nhìn đống mảnh vỡ của tấm kính rơi dưới nền nhà. Mặt mày thầy biến sắc. Thầy Bố biết là do con tiểu quỷ kia làm bể cái gương, để ngăn chặn không cho thầy tìm thấy được tung tích của Như. Không ổn rồi, chúng ta phải lên đường ngay. Hình như bọn chúng đang ở khu rừng sát biên giới Việt Lào đó. Có lẽ chúng muốn đưa cô Như vượt biên qua đất Lào. Ông Minh lên tiếng nói thêm vô. Còn nữa, chúng ta cần báo cảnh sát để họ phối hợp điều tra. Chỉ mình chúng ta tìm kiếm e là không kịp đâu. Tất cả đồng ý với phương án này. Dựa vào mối quen biết, ông Minh đã nhờ được người trong cơ quan chức năng đi tìm kiếm, đồng thời viết một đơn trình báo nhờ cảnh sát can thiệp. Song song đó, ông cũng đặt vé cho mọi người đi chuyến bay sớm nhất ra miền Bắc. Ai cũng hy vọng rằng Như vẫn còn ở đâu đó quanh biên giới Việt Nam. Lúc bấy giờ, tại đồn biên phòng giáp biên giới Việt Lào. Báo cáo sếp, đường dây buôn bán phụ nữ sang nước ngoài mà chúng ta theo dõi bấy lâu nay đó đã có đầu mối rồi. Nói tôi nghe thử xem có gì mới. Đưa tấm hình của Như ra, thiếu úy Khang báo cáo lên cấp trên. Dạ, đây là cô gái mất tích ở Sài Gòn cách đây 2 ngày. Theo người nhà kể và tả lại đó, thì rất nhiều chi tiết liên quan đến đường dây chúng ta đang theo dõi. Có điều chưa xác nhận được mặt mũi của bọn bắt cóc, cho nên chúng ta chưa thể phát lệnh truy nã được. Vậy ra thông tin cũng chưa giúp ích được gì nhiều. Khang à, cậu lập một đội vào bản làng giáp tranh biên giới nhất, và nhờ thêm một số trai bản tiếp sức dẫn đường. Họ là dân bản địa, sẽ biết được những tuyến đường nào mà bọn tội phạm hay đi. Đó. Thiếu úy Khang lập tức tập hợp một đội trinh sát, rồi tìm đến một bản làng nằm sát với biên giới, đồng thời nhờ già làng trong bản cử ra vài thanh niên giúp anh dẫn đường. Lại nói về Phương, lúc này vẫn đang nằm bất tỉnh bên bờ suối. Thi thoảng trong rừng vọng ra những tiếng muông thú kêu rú, nghe rợn cả người. Nhưng cô chỉ có thể nghe được mà không sao gượng dậy nổi. Chợt có một đôi vợ chồng người bản địa đi gánh nước tưới rau. Họ nhìn thấy Phương đang nằm bất động. Hai người nhìn nhau đầy kinh ngạc. Nè, mày có thấy cái gì nằm kia không? Cô vợ nhìn theo hướng tay chỉ của chồng, rồi lên tiếng nói. Vàng ơi, hình như là có người đó. Cái bụng mày có ưng cứu nó về không? Cái bụng tao ưng cứu nó lắm. Nói xong, hai vợ chồng nhà nọ tiến lại chỗ Phương nằm, dìu cô dậy. Lúc bấy giờ cô hé mắt trong cơn mệt mỏi, nói với hai người xa lạ bằng cái giọng run run yếu đuối. Cô, xin hãy cứu con tôi. Họ không hiểu Phương đang nói cái gì. Ngược lại họ nói chuyện với nhau bằng tiếng dân tộc, cho nên Phương cũng không hiểu được. Dường như biết Phương không phải là người ở đây, cho nên cả hai gật đầu ra hiệu, ý bảo cô an tâm. Người đàn ông nói với vợ. Nè, bây giờ mày phụ tao dìu cô ấy về bản. Cô ấy đang mang thai đó. Vàng ơi, mày cố lên. Về tới bản á, tao sẽ báo lên cán bộ biên phòng cứu mày. Lúc bấy giờ tại Sài Gòn, Diễm ngồi nhả từng hơi thuốc, thi thoảng ả nhếch mép lên cười. Nhìn đồng hồ đã hơn 11 giờ trưa. Ả tính lát nữa cho Ni ăn xong sẽ xài Ni đi tiếp ứng, giúp cho bọn thằng Beo đêm nay đưa Như qua lão bán êm xuôi trót lọt. Bà Lý từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy con gái bà lại thấy lo lắng không yên. Bà hỏi Diễm về kế hoạch mà cô ta đang ấp ủ. Diễm chỉ cười lên đắc ý. Mẹ yên tâm đi, tới sáng mai á, mọi chuyện sẽ kết thúc thôi. Tại một căn nhà quan nằm sâu trong vùng núi Quan Du heo hút, hai tên đi hỏi đường đã quay trở về. Gió mạnh tóc từng cơn như muốn thổi bay mọi thứ. Như thì vẫn bất tỉnh nhân sự. Sao rồi, chúng mày có nắm được các chốt gác và giờ đổi ca chưa? Dạ rồi anh. Đêm nay lúc 10 giờ tối là lúc biên phòng đổi ca đó. Chúng ta có thể lợi dụng sơ hở để mà vượt biên. Hỏi vậy cho chắc thôi. Chứ tao tin là bà Diễm đã sai con Cung Anh Thông đi mở đường rồi. Xong cái vụ này á, chắc em xin rút khỏi đường dây quá. Em thấy công việc này áp lực ghê quá. Xong vụ này đi đã, rồi muốn rút thì rút. Các bọn lại tiếp tục ăn uống. Chúng chia nhau ra, hai thằng canh gác, hai thằng tranh thủ ngủ để tối lấy sức mà đi tiếp. Hai vợ chồng người dân tộc đã đưa Phương được về tới bản. Họ báo với già làng, thì ông cho người đưa Phương lên đồn biên phòng để cấp cứu. Ông cử thêm hai người thanh niên trong xóm phụ đôi vợ chồng kia một tay. Nè, hai đứa mày phụ vợ chồng đó, đưa cô gái này đi cấp cứu đi. Bốn người đưa Phương lên đồn biên phòng. Tại đây các y bác sĩ đã khám và cấp cứu cho cô. Phải tới 2 giờ sau Phương mới tỉnh lại. Lúc này bên cạnh cô là một vị bác sĩ và một người lính biên phòng túc trực. Thấy Phương đã tỉnh, vị bác sĩ nở một nụ cười ấm áp với cô. Cô tỉnh rồi sao? Con tôi, bác sĩ ơi, cô lấy con tôi. Bác sĩ khẽ vỗ vào vai cô như trấn an. Cô yên tâm đi, đứa bé vẫn ổn. Phương thở phào nhẹ nhõm, cô như vừa trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng. Anh biên phòng lúc này mới lên tiếng hỏi. Nếu cô đã ổn thì có thể kể cho chúng tôi biết cô là ai và đến từ đâu hay không? Phương gật đầu. Cô bắt đầu kể lại từ lúc Diễm chủ cô qua Thái và hứa ngon ngọt giúp cho cô một công việc làm ăn sinh sống, cả cái vụ 12 cô gái bị chúng đem bán đi. Khang Dượng nghe xong trút ngay điện thoại, vào thư một hình ảnh đưa ra một tấm hình trước mặt Phương rồi lên tiếng hỏi. Vậy mấy cái tên trong số đó có người nào trong hình này hay không? Phương nhìn vào tấm hình rồi trợn tròn mắt, lắp bắp nói. Dạ đúng rồi, là hắn đó. Tôi không bao giờ quên được khuôn mặt này. Nghe được tới đó, Khang bấm điện thoại gọi ngay về đồn. Dạ, báo cáo sếp. Chúng tôi vừa cứu được một phụ nữ. Cô ấy chạy thoát được trong một phi vụ bán người cách đây không lâu, và đã xác định được Nguyễn Văn Cảnh, có biệt danh là Bèo, chính là kẻ cầm đầu đường dây. Ngoài ra còn có một cô gái tên là Nguyễn Ngọc Diễm, tất cả đều ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh, cũng có liên quan trực tiếp tới đường dây này. Xin thủ trưởng phát lệnh khẩn cấp. Tốt lắm. Tôi sẽ phát lệnh truy nã tình cảnh và liên hệ ngay với công an thành phố Hồ Chí Minh, lập tức bắt giữ Nguyễn Ngọc Diễm gấp. Rõ, thưa sếp. Khang quay qua nhờ các y bác sĩ chăm sóc Phương rồi vội vã rời đi. 6 giờ chiều, ông Hải, ông Minh, Nhật và thầy Bu đã có mặt tại biên giới Việt Lào. Họ ghé ngay vào đồn biên phòng trình báo sự việc như bị mất tích và gia đình nghi ngờ cô bị đem vào rừng chuẩn bị vượt biên qua Lào. Mọi người đều nóng lòng muốn đi vào rừng tìm kiếm, nhưng đã bị mấy anh ở đồn biên phòng giữ lại. Họ yêu cầu tất cả mọi người ở lại đồn chờ tin tức và cử người đi điều tra. Các anh yên tâm ở lại đây cho an toàn đi. Chúng tôi đã cho người đi điều tra và tìm cô ấy rồi. Theo thông tin mà chúng tôi nắm được thì bọn chúng vẫn ở Việt Nam, chưa có vượt biên được. Nắm bắt tâm lý tội phạm thì chúng tôi xác định bọn chúng hay lợi dụng cái lúc mà các chốt khác đổi ca để mà hành động đó. Ai cũng thở dài, tất cả chỉ cầu mong trời Phật cho Như được bình an mà thôi. Lúc bấy giờ là 8 giờ tối ở Sài Gòn. Ni xuất hiện ra. Lần này nó không chơi đùa như những đứa trẻ thơ ngây nữa, mà gương mặt Ni có một tia ma mảnh đến đáng sợ. Mắt nó chớp chớp nhìn bà Lý thay độ. Ni tiến lại cào một cái sắc lạnh vào lưng bà ta, làm cho máu tuôn ra xối xả. Bà Lý quay người giật mình thất kinh khi thấy một đứa trẻ con đáng sợ phía sau lưng. Bà hốt hoảng la lớn. Mày là ai? Đồ ma quỷ, cút mau! Ni nhoẻn miệng cười lên ghê rợn, nói cái giọng như của người âm, lúc trầm lúc bổng. Bà sẽ phải chết. Cút đi, Diễm ơi, cứu mẹ với. Nhưng Diễm không hề nghe tiếng mẹ gọi. Cô ta đang nằm ngâm mình trong bồn tắm, thưởng thức rượu phanh và nghe nhạc chờ tin tốt của bọn thằng Bèo. Diễm ơi, cứu mẹ với con ơi. Mặc cho bà Lý kêu cứu, thét lên trong cơn sợ hãi, Ni nhảy phóc lên, leo lên người bà ta, dùng 10 đầu ngón tay sắc nhọn cào mạnh vào mặt. Máu từ mấy vết cào chảy ra ướt đẫm. Khuôn mặt bà Lý rách nát chẳng còn hình thù gì. Bà ta đẩy đứa bé ra, ngã quỵ xuống đất, rồi bò chậm chậm cố thoát ra khỏi căn phòng. Mắt của bà nhuộm đỏ máu, nhưng khi nhìn ra phía cửa, bà chợt thấy mẹ con cô Diệu đang đứng đó nhìn bà cười lên. Diệu nói trong niềm vui sướng tột độ. Lý à, mày sẽ phải trả giá. Diệu đưa hai cánh tay dài ngoằng về phía Lý, bóp lấy cổ bà ta thật chặt. Bên cạnh là hai đứa bé con đang đứng vỗ tay xem, cười lên khanh khách. Diệu vui sướng nhìn Lý, từ từ rút hơi thở cuối cùng. Trong bồn tắm, Diễm cảm nhận có một cơn gió lạnh thổi ngang qua. Cô rùng mình giới tay lấy chiếc khăn tắm, nhưng bất thình lình trượt chân té xuống bồn. Diễm cố nhoài người lên để thở, nhưng dường như có một bàn tay vô hình cứ nhấn chìm đầu cô xuống. Cuối cùng sau một hồi giật lộn, Diễm cũng ngôi lên được khỏi mặt nước đầy bọt xà phòng ở trong bồn tắm. cô ta giật thót mình khi thấy Ni đứng bên cạnh, nở một nụ cười hung ác. Ni, sao con dám làm như vậy với mẹ? Ni không nói gì, chỉ phát ra một tiếng cười giòn tan, khiến cho Diễm càng thêm giận dữ. Á Toan định bò ra lấy cây roi mây để trút giận, thì Ni bất thình lình nhào tới, giật phăng chiếc khăn tắm cuốn tròn trên người Diễm xuống. Miệng nó ngậm trọn bầu ngực căng cứng của cô ta mà cắn phập vào. Máu bắt đầu chảy ra xối xả, Diễm hét lên điên loạn. Đồ khốn, mày dám phản tao sao? Buông tao ra! Ni như không nghe thấy gì, cắm trọn bộ móng sắc nhọn vào gương mặt xinh đẹp của Diễm. Rồi nó móc đôi mắt gian tà của cô ta ra một cách dã man, đưa lên miệng nhai ngấu nghiến. Chỉ vài phút sau, khắp cơ thể, mặt, chân tay của Diễm đầy những vết cào ghê rợn. Từng khối thịt rách nát rớt ra vương vãi khắp bồn tắm. 21 giờ tối, vẫn chưa tìm được nơi thằng Beo ẩn nấp. Tất cả đều sốt ruột. Ông Hải nhìn sang thầy Bu, hỏi nhỏ: Thầy có thể nhờ con bướm tìm đường như lần trước được hay không? Phép đó chỉ thực hiện được trong một khoảng thời gian nhất định, không thực hiện lại được. Lần trước mới vừa làm để tìm cậu giật rồi. Bây giờ tôi không biết tính sao nữa. Con gái tôi lo cho nó quá. Thầy Bu suy nghĩ một hồi, cho lên tiếng nói với mọi người: Để tôi dùng thuật tách linh hồn để cử một phần hồn phách của mình đi tìm cô Như. Trong lúc tôi làm phép, đừng để ai động vào người tôi. Nếu không, phần hồn kia của tôi sẽ không tìm thấy đường về và nhập lại vào thân thể. Ông Minh lo lắng nói chen vô: Như vậy nguy hiểm lắm. Đây là rừng thiên nước độc quang du. Trong lúc anh đi mà gặp ma rừng dẫn lối thì phần hồn của anh sẽ bị tiêu tan mất. Chú yên tâm đi, cậu sẽ có cách để không ai thấy được hồn của mình. Nhưng mà cảnh sát và biên phòng, họ không tin tâm linh đâu. Chúng ta cứ âm thầm mà làm thôi. Bu vừa nói xong thì tất cả gật đầu đồng ý. Thầy ngồi trong góc xếp bàn lại, ngậm trong miệng một loại lá cây gì đó, rồi chắp tay niệm chú. Một lúc sau, hộp của Bu từ từ rời ra khỏi cơ thể. Anh thấy chiếc lá bay trước mặt dẫn đường cho anh trong đêm tối. Được một đoạn xa, chiếc lá đột nhiên đổi hướng, tạt vào trong một con đường mòn nhỏ. Hai bên là cây cối tùm đến lạnh người. Tiếng cú kêu, tiếng côn trùng đua nhau gáy vang lên trong màn đêm yên tĩnh. Chiếc lá rơi rụng trước mặt, Bu dừng lại. Phía trước là một căn chòi quan. Để ý kỹ, Bu thấy có một tên, à không, phải đến bốn tên mới đúng, đang cùng với một cô gái bị trói ẩn nấp trong căn chòi kia. Thầy Bu nhận ra cô gái đó là Như. Thầy cố tiến lại sát hơn để nghe xem bọn chúng đang nói gì. Anh Bèo à, tới giờ rồi, mình đi dần là vừa đó. Được rồi, cởi trói chân cho con nhỏ đi, áp sát nó, đừng để chuyện như lần trước xảy ra. Dạ, em biết rồi. Các bọn bắt đầu đeo hành lý vào, chuẩn bị đi. Một lúc sau thì thầy Bu nhập lại vào xác của mình, trùng mình mạnh một cái. Thầy từ từ mở mắt ra. Ông Hải sốt ruột hỏi: Sao rồi cậu Bu, có kết quả gì không? Tôi thấy họ rồi, ở cách đây khoảng 15 cây số về hướng bắc. Họ đã lên đường chuẩn bị vượt biên đó. Nhật gấp gáp quay sang nói với bà mình: Bà nhờ người quen tới chỗ đó đi bà. Bây giờ mà nói cậu Bu làm phép biết được chỗ chúng lẩn trốn á thì chắc họ không tin đâu. Được rồi, để bà lo. Ông Minh rút điện thoại ra, gọi cho người bạn của mình nhờ tiếp ứng. Đội biên phòng gần đó nhanh chóng đổ quân tới chỗ mà ông Minh chỉ. Chết tiệt, chúng ta tới trễ rồi. Họ vừa mới đi đó, mau đuổi theo. Ở đây chỉ có một con đường độc đạo duy nhất thôi. Mãi 30 phút sau, bọn chúng cũng tới được điểm hẹn. Béo gọi điện cho Diễm, nhưng không ai nghe máy. Hắn bực mình chửi thề lên: Mẹ kiếp, cái con mụ này chắc ôm thằng nào sung sướng rồi. Chúng ta thì bán mạng xong cho ả. Xong cái vụ này, tao cho ả đi đời luôn. Anh nói đúng đó, cái ả này ác quá. Làm cho ả em sợ có một ngày không xa, chúng ta cũng là nạn nhân của ả đó. Ở phía bên kia, có hai người đàn ông mặt mày giang hồ, xăm trổ đầy người, bước tới nhìn bọn thằng Beo, nhếch mép cười lên rồi hỏi: Người đã tới chưa? Đây. Là nhỏ này sao? Đúng rồi. Hỏi xong, hắn tiến lại bóp cầm Như hất lên để nhìn cho kỹ. Như toan vùng vẫy thì liền bị hắn tát bơm bóp vào mặt. Con quỷ cái, sắp thành gái tới nơi rồi còn bày đặt chánh chọe sao? Miệng của Như bị nhét chặt không nói gì được. Cô tức giận khóc tới sưng mắt, không ngừng giãy giụa ú ớ, nhưng chẳng ai thèm để ý cả. Hàng ngon vẫn gia cũ. Bọn chúng định dắt Như đi thì bất thình lình khắp xung quanh có tiếng hét lớn vang lên. Tất cả đứng yên, giơ tay lên, hạ vũ khí xuống đầu hàng. Xung quanh bao vây là rất nhiều chiến sĩ biên phòng, cả đám quá hoảng loạn chia nhau ra tháo chạy. Vài tiếng súng nổ lên trong đêm tối, đã có tên bị hạ. Bọn chúng nháo nhác chạy vào rừng sâu, trước mặt là bầu trời đêm đen tối. Mọi người nghe lệnh, mau đuổi theo bọn chúng, tất cả cẩn thận. Cuối cùng, sau tất cả những biến cố hiểm nguy, Như đã được cứu thoát và đoàn tụ cùng với gia đình trong niềm vui khôn xiết. Ở Sài Gòn, cảnh sát ập vào căn hộ của Diễm thì phát hiện ra hai thi thể đang phân hủy mạnh. Kiểm tra hiện trường không phát hiện được chứng cứ và dấu vết gì, cho nên vụ án vẫn nằm trong hồ sơ điều tra. Nửa năm sau, Nhật và Như nên duyên vợ chồng. Quân thì từ ngày ba mình tự tử, anh cũng biệt tâm biệt tích. Phương được người nhà tới đón và cô hạ sinh một bé trai bù bẩm trong niềm vui vô bờ bến. Bèo cùng với đồng bọn cuối cùng cũng ra đầu thú, vụ án chính thức kết thúc. Nhưng vẫn không ai hiểu được nguyên do cái chết mang rợ của bà Lý và Diễm cho ai gây ra. Qua lời khai của Bèo, cảnh sát phía bên Thái cũng đã bắt giữ được thầy Thép và Khun. Trong căn hộ bỏ hoang của Diễm, Diệu nắm tay đứa con của mình, cười lên mãn nguyện. Những kẻ hại cô đều đã bị trừng phạt một cách thích đáng. Bỗng dưng cô dừng lại, quay nhìn lại phía sau. Ni cũng đang nhìn cô. Ni muốn gọi Diệu là mẹ. Con bé thèm khát được tình yêu thương thật lòng của một người mẹ. Diệu mỉm cười, chìa tay về phía Ni, cho gật đầu. Lại đây, đi cùng ta nào con gái. Ni nhoẻn miệng cười tươi, chạy tới bên Diệu. Cả ba cùng nắm tay nhau, từ từ tan biến vào trong màn đêm.